Tầm đế, chương 319, thủy hỏa hợp bích khắc thiên quỷ. Góc truyện audio.com, bọn ác liêm và thực thi quỷ trên không trung rơi xuống. Tựa như là thiêu thân nhào vào ngọn lửa cháy thiêu đốt và đập tới bên trong liệt diễm phần thành. Tiếng kêu thảm thiết bạo cuồng vang dội tràn ngập trên không trung. Khí tức tử vong to lớn, cứ thiêu đốt trong ngọn lửa ấy. Diệp Âm Trúc nhìn cũng không nhìn tình hình bên trong thành, mà lập tức hạ lệnh đạo mệnh lệnh công kích thứ hai. Chấm, tất cả thủy hệ ma pháp sư chuẩn bị, thủy ma thiên hoa, lực phòng ngự của ác liêm và thiên quỷ đều không phải thuộc loại mạnh. Cùng lúc khi phát động liệt diễm phần thành, bọn thiên quỷ còn có đại bộ phận có thể phản ứng kịp bay cao lên, tránh được khỏi số kiếp biến thành thiên quỷ nướng. Nhưng, ác liêm thì không có may mắn vậy. Bản thân chúng cũng không thể phi hành, chỉ là dựa vào trao lượn mà thôi. Nhưng bất luận trao lượn như thế nào, cũng không cách nào tránh khỏi thân thể của chúng cứ theo đà phải từ từ rơi xuống. Vì thế khiến cho hiệu quả của liệt diễm phần thành phát huy tới mức cao nhất. Thân thể ác liêm vốn yếu ớt trong ngọn lửa ngập trời thiêu đốt. Khi từng cỗ thi thể mang theo lửa cháy bùng bùng từ không trung rơi xuống, thì đại bộ phận đã biến thành cho tàn tung bay theo gió. Cho dù có một số ít ác liêm thực lực bản thân tương đối mạnh mẽ, miễn cưỡng vượt qua màn lửa cháy, khi bọn chúng rơi xuống đất, thì thân thể bị thiêu đốt cũng rất khó có được lực công kích như lúc đầu. Mà đang chờ tại phía dưới, cũng là phụ trách công tác tảo thanh bên trong pháo đài. Lại là binh chủng cực mạnh của nhân loại, long kỵ binh, long thương thô dài, mã kỳ nạc thiết long cường tráng, ai lý khắc mẫn long tốc độ bay nhanh, đã trở thành ác mộng cho những tên còn may mắn này. Dưới sự công kích của long kỵ binh, những tên ác liêm này cũng chẳng qua là so với đồng bọn sống lâu hơn một đoạn thời gian mà thôi. Là thâm nguyên sinh vật đẳng cấp thấp nhất, bọn chúng cũng không thể có kết cục nào khác. Thiên quỷ bất luận thực lực hay là địa vị, tại trong thâm nguyên sinh vật so ra đều cao hơn ác liêm. Bởi vậy, khi bọn chúng nhìn thấy sự khủng bố của liệt diễm phần thành, cảm nhận được làn hơi nóng rực có thể thương tổn đến chính mình, thì ngoại trừ một bộ phận thiên quỷ trước đó rơi xuống với tốc độ rất nhanh, rơi vào trong hiệu quả của ma pháp liệt diễm phần thành. Ngoài ra đại bộ phận thiên quỷ vẫn còn có thể chạy thoát thân. Một lần nữa bay lên lao vào giữa không trung, chỉ là thân thể bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều bị một số vết cháy bỏng. Dù sao nhiệt lượng chính là từ trên mặt đất bốc lên cao. Mà khi đó bọn chúng lại bị phủ trùm lên, không bị ảnh hưởng là điều không có khả năng. Trên bầu trời long khi nổ từ pháo đài, hoàn toàn đều bị ngọn lửa nhuộm đỏ. Bầu không khí nóng rực thậm chí khiến cho người ta tạm thời không cách nào cảm nhận được khí tức của sinh mệnh vĩnh hằng chi thụ và không khí vẫn đục của thâm nguyên vị diện. Trong khoảnh khắc ấy, cả tòa long khi nổ tư pháo đài tựa như là một ngọn núi lửa phun tràn, phóng ra ngọn lửa phẫn nộ của chính mình. Mặt trước chiến trường, địch quân đã bắt đầu phát động công kích, thực thi quỷ leo lên, tăng ác lấy ma chu cầu nối. Dựa vào tơ nhện cứng chắc của bọn chúng, không ngừng phun ra từng sợi liên tiếp nối chính mình và đầu tường thành. Một hai con ma chu phun sợi dĩ nhiên không tính là gì. Nhưng theo số lượng sợi phun tăng lên nhiều, tầng tầng lớp lớp tơ nhện trắng mịt mù trở thành màn trắng dốc nghiêng nối lên đầu thành và mặt đất. Thân thể to lớn của tăng ác đã rùng rùng tiến lên. Dựa vào tính kết dính của tơ nhện, bọn chúng không đến nỗi rơi xuống, mà lực lượng của chúng cũng không bị thật sự dính vào tơ nhện của chúng. Lại từng bước hướng lên đầu thành vọt tới, ôn dịch màu xanh biếc dày đặc tại trên người tăng ác. Chúng còn chưa tới trên đầu thành, đã bốc lên mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn, dù rằng năng lực xua tan của thụ yêu đức lỗ y hiệu quả phi phàm. Bám vào khiến cho uy lực ma pháp của nam vu và nữ vu bị giảm đi. Nhưng, năng lực xua tan của bọn họ đối với ôn dịch thì không có hiệu quả gì. Nhìn thấy đám thực thi quỷ và tăng ác đầu tiên đã xông lên trên đầu thành. Thực thi quỷ vẫn không đủ để tạo được uy hiếp đối với chiến sĩ loài người. cốt chảo lực của chúng công kích còn không bằng liêm đao của ác liêm. Dù là cộng thêm vào hiệu quả khát máu, cũng không đủ gây sợ hãi. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào số lượng để công kích, thực sự chỉ có một số ít có thể xông lên đầu thành. Phần lớn thực thi quỷ không ngừng bị đánh rơi xuống, một số bị dính treo trên tơ nhện, một số rơi thẳng xuống đất thân thể nát bấy. Nhưng mà, khi binh chủng chủ chiến tăng ác này xuất hiện trên đầu thành pháo đài, liên quân nhân loại tức thì lâm vào cuộc chiến gian khổ. Tăng ác bình thường nhất, thân cũng cao tới khoảng 6 thước, ít nhất là gấp 3 lần chiến sĩ loài người. Lực lượng bản thân chúng thực kinh khủng, tuyệt đối không phải chiến sĩ bình thường có khả năng chống cự lại được. Khi số lượng khoảng 10 vạn tăng ác bắt đầu xông lên đầu thành, chiến sĩ nhân loại đã bắt đầu xuất hiện vô số thương vong. Tăng ác vung lên những móc câu của mình, không ngừng gây ra những tổn thương thật lớn, mà ngược lại vũ khí của loài người lại rất khó mà tạo thành những vết thương chí mạng thực sự trên thân bọn chúng. Trong lúc nhất thời, trận chiến đã tiến tới giai đoạn căng thẳng nhất, hiệu quả của liệt diễm phần thành dần dần tiêu tan đi. Ngoại trừ không khí như trước vẫn còn nóng rực và phần lớn thi thể của ác liêm bị đốt cháy. Đã không còn tìm thấy chút dấu vết nào, mấy trăm vạn ác liêm, thực tế có thể hàng loạt rơi xuống mặt đất, còn không đến 1/3, mà đại đa số bọn chúng lại mất đi năng lực công kích. Long kỵ binh thậm chí không cần trực tiếp công kích vào chúng. Đơn giản chỉ bằng gót chân dài xéo của long tọa kỵ cũng đủ để hủy diệt bọn chúng. Một số lớn xương cốt ác liêm và liêm đao bể tan tành lộ ra tại bên trong pháo đài. Giữa không trung, số lượng thiên quỷ nguyên vốn vẫn còn 4/5 không biết có phải vì tiếp nhận mệnh lệnh hay không, mà chia ra 1/3, trực tiếp hướng phía dưới vọt tới. Ánh mắt Diệp Âm Trúc vẫn luôn chú ý tới thiên quỷ từ không trung hạ xuống. Nhìn thấy đối phương chỉ xuất động 1/3 mà thôi, thần sắc hắn không thay đổi. Ra lệnh, bên trong thành tất cả đóng quân tại chỗ phòng ngự, cầm thành viễn trình công kích quân đoàn tự do công kích. Thiên quỷ không phải xuất động toàn bộ số lượng, thì không thể lãng phí ma pháp lực của các ma pháp sư là có hạn. Dù rằng tại bên trong pháo đài có khí tức tự nhiên của vĩnh hằng chi thụ mang đến, nhưng là, tốc độ khôi phục tại đây chung quy vẫn chậm hơn một chút. Số lượng của cầm thành viễn trình công kích quân đoàn cũng đã phát triển tới 5 vạn người. Dưới sự thống lĩnh của bội cổ, bọn họ xuất hiện tại bên trong pháo đài trong các công sự phòng ngự. Khi 1/3 số lượng thiên quỷ từ không trung phóng xuống, đầu tiên nghênh đón chúng nó chính là một màn tên bắn lên như mưa. Hơn 10 vạn thiên quỷ cùng lúc như làn sóng phóng ảo xuống lúc này rốt cục cũng rơi rụng tại đây. Làn sóng xung kích của thiên quỷ là tồn tại thuộc loại giống như loan đao cong hình vành trăng. Bản thân chúng có được lực cắt xé không kém, đồng thời còn kèm theo hiệu quả hủ thực nhất định. Đáng tiếc, khi bọn chúng nó phóng xuống tới, màn tên bắn ra như mưa của 5 vạn viễn trình công kích quân đoàn lại mang đến cho bọn chúng một lần tẩy lễ. Đặc điểm lớn nhất của cầm thành chiến sĩ chính là toàn thể đều có đấu khí. Nhất là sau khi trải qua năng lượng của thần long tẩy lễ, toàn thể thực lực đều tăng lên 3 cấp. Trên mũi tên đấu khí cộng thêm vào lực công kích hoàn toàn có thể phá hủy lực phòng ngự của thiên quỷ. Vì thế, thiên quỷ cùng lúc ảo đến tấn công hàng loạt, ít nhất cũng có 3 vạn đầu thiên quỷ bị viễn trình công kích quân đoàn bắn rơi rụng. Bọn thiên quỷ bay trở về có một số bị tên bắn thụ thương. Chỉ là không có thương tổn đến điểm yếu hại mà thôi. Nhưng là, năng lực của viễn trình công kích cầm thành không phải chỉ là một quân đoàn của bội cổ đơn giản như vậy. Trong tất cả các chủng tộc, có một chủng tộc có năng lực thiên phú rất chuẩn xác. Bọn họ có thị lực rất tốt, đối với năng lực sử dụng cung tên bất cứ chủng tộc nào khác đều không thể so sánh được. Đó chính là, tinh linh tộc, các tinh linh cung tiễn thủ, đều ẩn núp trong các góc khuất của pháo đài. Đây là Diệp Âm Trúc đã sớm sắp xếp kỹ lưỡng. Liên quân Long khi nỗ tư đối mặt với thâm nguyên sinh vật thì điểm yếu lớn nhất là gì? chính là không quân, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao khi Diệp Âm Trúc thành lập pháo đài, vẫn lựa chọn phòng thủ. Bất cứ binh chủng cơ động nào cũng đều không có khả năng cùng so sánh với không quân. Nếu như tùy tiện đem ra tấn công, sẽ chịu đựng không quân địch nhân và hỏa lực không ngừng chút xuống. Dù là liên quân một bên có cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu, nhưng là, cái gọi là nhiều kiến cũng cắn chết voi. Đối mặt với thiên quỷ số lượng hàng trăm vạn, Diệp Âm Trúc tuyệt sẽ không tùy tiện để cho cầm đế hào ra tấn công. Dù sao, cầm đế hào là doanh trại trọng yếu bảo đảm của liên quân trên cuộc chiến tranh này. Vì lẽ đó, để ngăn chặn không quân của địch nhân, Diệp Âm Trúc để tất cả ma pháp sư và viễn trình công kích quân đoàn ở lại bên trong pháo đài. Tinh linh cung tiễn thủ tự nhiên cũng sớm đã chuẩn bị thật hoàn hảo. Số lượng tinh linh cung tiễn thủ không nhiều bằng cầm thành viễn trình công kích quân đoàn. Hơn nữa giác ưng kỵ sĩ cũng chẳng qua chỉ có khoảng chừng 1.5 vạn. Nhưng mà, cung tiễn thủ tinh linh tộc lại có năng lực mà cung tiễn thủ của loài người không thể so sánh được. Đó chính là tốc độ và sự chuẩn xác, thời gian một cung tiễn thủ nhân loại bắn ra một mũi tên. Tinh linh cung tiễn thủ đã bắn ra 3 mũi, hơn nữa là 3 mũi tên chuẩn xác cực độ. Phản ứng của thiên quỷ không thể nói là không nhanh, bọn chúng chút xuống một loạt hỏa lực, cũng tạo thành bên trong pháo đài bị thiệt hại nhất định. Ngay khi tạo ra thương tổn đối với long kỵ binh có trọng giáp khôi giáp bảo vệ đã lập tức thối lui. Vì thế, chiến sĩ loài người chỉ kịp bắn ra một loạt mưa tên. Nhưng là, tinh linh cung tiễn thủ từ lâu đã chờ đợi bọn chúng. Vào lúc chúng ảo ảo chút xuống, đã dựa theo phán đoán từ trước phát động công kích, 1.5 vạn tinh linh cung tiễn thủ, kịp lúc bắn ra 4 loạt. Hơn nữa, công kích của họ rất là chuẩn xác, khiến người ta chỉ biết nhìn mà thán phục, ngoại trừ đối phó cùng thiên quỷ trùng trùng điệp điệp công kích. Cơ hồ mỗi một mũi tên tinh linh đều chính xác kim chúng đích vào điểm yếu hại của bọn thiên quỷ. Lựa chọn của họ cũng rất hoài âm, chính là con mắt của thiên quỷ, thân thể có cứng chắc đi nữa. Mắt cũng là điểm yếu nhược, dù là thâm nguyên sinh vật cũng không ngoại lệ. Khi một loạt tên của viễn trình công kích này chấm dứt, hơn 10 vạn thiên quỷ chút xuống kia, số lượng đã giảm đi 1/3, mà thành tích bọn chúng thu được so với tổn thất bản thân hầu như là kém quá xa. Làn sóng xung kích của thiên quỷ nếu như người bình thường không có lực phòng ngự, đó là một kích phải chết, nhưng là, công tượng bên trong pháo đài vào lúc phát hiện địch quân, đã lập tức tiến vào hầm trú ẩn trong lòng đất đã kiến thiết xong từ trước. Những hầm trú ẩn này đều là do thổ hệ ma pháp sư môn trợ giúp xây dựng nên. Lực phòng ngự cũng đủ độ vững chắc, trừ phi là pháo đài bị phá vỡ, nếu không những công tượng này chính là chốn an toàn. Còn bên trong pháo đài đại quân nhân loại tuy bị một loạt thiên quỷ này mãnh liệt chút ảo xuống, nhưng các chiến sĩ mặc khải giáp chịu thương tổn lại cũng không lớn. Chỉ có một phần nhỏ chiến sĩ bị thiên quỷ tập trung công kích mới trả cái giá bằng tánh mạng của mình. Thiên quỷ này sau một loạt công kích, mang đi chính là hơn 700 tánh mạng của chiến sĩ loài người. Mà cái giá mà bọn chúng phải đổi, lại là cái chết của gần 10 vạn tên, thảm khốc của chiến tranh khiến cho người ta giật mình kinh hãi. Bọn thiên quỷ bay trở ngược lên bầu trời đó cũng không tránh khỏi tâm trạng hoảng sợ cực kỳ. Chính lúc này, trên không trung một đầu thiên quỷ cực kỳ to lớn truyền ra một tiếng kêu to lanh lảnh. Thiên quỷ lại lần nữa chuẩn bị công kích một loạt, sứ mạng bọn thiên quỷ này được giao phó, chính là đại quân nhân loại ở bên trong thành, dù có thể tạo thành hiệu quả phá hoại, thương vong trước đó vô cùng thê thảm, nhưng là, bọn thiên quỷ cũng dựa vào thị lực khác thường của chúng trước đó đã nhớ kỹ vị trí ẩn núp của viễn trình quân đoàn. Loạt công kích toàn lực lần này, mục đích của chúng chính là quét sạch tất cả mọi uy hiếp của viễn trình quân đoàn. Cho dù cái giá phải trả đến bao nhiêu đi nữa, phương thức hành động của đại quân thiên quỷ mức độ không căng thẳng. Chỉ vì đại quân tăng áp không ngừng tiến lên tường thành. Thương vong của chiến sĩ liên quân trên thành càng lúc càng gia tăng. Bọn họ mặc dù dựa vào thân thể kiên cường công kích không ngừng vào Tăng Ác. Nhưng lực phòng ngự của Tăng Ác thật là kinh người. Không có đấu khí cao hơn lục cấp. Rất khó mà phá vỡ lớp ra ngoài của bọn chúng để tạo thành thương tổn thực sự. Lúc này, trận chiến trên đầu thành đã tiến tới giai đoạn cầm cự giằng co. Đúng lúc này, lợi trảo Đức Lỗ Y lại phát động một lần ma pháp rít gào gia nhập vào trận chiến. Mặc dù vóc người họ so với Tăng Ác thấp nhỏ hơn nhiều. Nhưng các Đức Lỗ Y chiến sĩ này hóa thân thành cự hùng lại có được thần lực trời xanh. Thân thể mạnh mẽ của họ cùng va chạm với Tăng Ác không mảy may bị tổn hại. Thậm chí lực lượng so với Tăng Ác còn lớn mạnh hơn. Tuy là số lượng lợi trảo Đức Lỗ Y so với Tăng Ác ít hơn nhiều. Nhưng có bọn họ gia nhập, liên quân chiến sĩ trên đầu thành tựa như là có chủ định. Trường mâu của các chiến sĩ phối hợp với lực lượng cường đại của lợi trảo Đức Lỗ Y, lập tức ổn định thế cục trên đầu thành. Mà chính lúc này, một chi bộ đội cường hãn khác trong chủng tộc Đức Lỗ Y, Mãnh Cầm Đức Lỗ Y cũng gia nhập cuộc chiến. Số lượng của Mãnh Cầm Đức Lỗ Y nếu so với lợi trảo Đức Lỗ Y nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù thân thể bọn họ nhỏ yếu, nhưng khi gia nhập cuộc chiến, lại thoáng cái thay đổi cục diện trên chiến trường. Từng cơn cuồng phong tại đầu thành nổi lên. Vĩnh Hằng Chi Thụ cũng làm cho năng lực của Mãnh Cầm Đức Lỗ Y tiến hóa lên. Trước kia không cách nào khống chế được Long Quyển Phong, bây giờ điều khiển chuẩn xác hơn. Mỗi một cơn Long Quyển Phong đều có thể thổi bay chính xác một đầu hoặc vài đầu thân thể khổng lồ của Tăng Ác. Thổi bay bọn chúng khỏi đầu thành, cho dù lực phòng ngự của Tăng Ác có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa. Từ trên đầu thành mấy trăm thước cao này rơi xuống cũng khó mà tránh được kết cục gân cốt gãy lìa đứt đoạn. Đồng thời, một đoàn đoàn quang mang tử sắc không ngừng từ trên người Mãnh Cầm Đức Lỗ Y phóng ra. Quang mang tử sắc này cùng lúc gây thương tổn nhất định cho Tăng Ác. Hiệu quả ma pháp còn tăng thêm thương tổn trầm trọng. Phàm là Tăng Ác bị đánh trúng, lực phòng ngự của bản thân đều giảm xuống với mức độ lớn. Đây là năng lực mới của Mãnh Cầm Đức Lỗ Y, gọi là tinh linh chi hỏa. Có thể cùng lúc công kích địch nhân, có công hiệu làm giảm đi năng lực vật lý phòng ngự của địch nhân. Đối phó với loại da dày như địch nhân Tăng Ác thì thích hợp không còn gì bằng. Tăng thêm thương tổn nặng nề khiến cho hiệu quả công kích của lợi trảo Đức Lỗ Y càng thêm tốt. Mà Long Quyển Phong lại không ngừng đem từng đầu Tăng Ác ném tung xuống thành. Hoàn toàn ổn định trận chiến trên đầu thành, nhưng đại quân Tăng Ác lũ lượt kéo tới số lượng quá đông. Ma Chu quân đoàn và thực thi quỷ cũng theo Tăng Ác tiến lên đầu thành mà từ từ theo lên. Công kích của bọn chúng ảo ảo chút xuống, trận chiến trên thành trở nên so với trước càng thêm thảm thiết. Cho dù tổn thương của thâm nguyên sinh vật đúng là gấp mấy lần liên quân bên này. Nhưng số lượng thâm nguyên sinh vật lại quá nhiều. Lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên. Bọn chúng hung hãn không sợ chết. Không ngừng công kích vào lực phòng ngự của loài người. Đúng lúc này, thiên quỷ cũng đã từ không trung vọt xuống tới. Mặc dù đã bị liên tiếp hai lần đả kích. Nhưng lúc này số lượng đại quân thiên quỷ còn có nhiều hơn 10 vạn. Cùng lúc phóng xuống, một mảng đông dày đặc cực kỳ kinh người, chỉ cần hạ xuống đến cự ly cách mặt đất trong vòng 100 thước. Có thể tưởng tượng làn sóng xung kích của hơn 10 vạn thiên quỷ đồng thời phát động đánh vào hiệu quả phá hủy của nó sẽ gây ra đến cỡ nào. Chắc chắn là kinh khủng, dù là Long kỵ binh, cũng rất khó mà ngăn cản công kích dày đặc như vậy. Nhưng Diệp Âm Trúc thân là thống soái liên quân sẽ để cho bọn chúng cơ hội như vậy sao? Hiển nhiên dễ dàng nhìn thấy. Đáp án là không. Quang mạc màu thủy lam xuất hiện tại không trung cách mặt đất 200 thước. Vừa vặn là phạm vi mà thiên quỷ không cách nào hướng tới mặt đất dốc toàn lực công kích. Thủy mạc thiên hoa ma pháp này và liệt diễm phần thành không giống nhau. Liệt diễm phần thành là công kích trong phạm vi rộng lớn. Còn thủy mạc thiên hoa lại là phòng ngự với phạm vi tương tự. Quang mang khổng lồ màu thủy lam trong nháy mắt đã đem cả vùng trời trên pháo đài phong bế chặt chẽ. Thủy nguyên tố cực lớn bốc lên, biến thành màn hơi mờ dày đặc, nhìn qua huyễn lệ dị thường. Tại không trung ánh trăng xanh chiếu rọi xuống, thậm chí lóe ra ánh cầu vồng gợn sóng rực rỡ. Năng lực phòng ngự của Thủy Mạc Thiên Hoa rất mạnh mẽ. Một số lớn thiên quỷ trong nháy mắt va chạm vào nó. Lập tức kết cục là gân cốt gãy lìa đứt đoạn. Cùng lúc đó, Thủy Nguyên Tấu quay cuồng bốc bùng lên. Thủy Mạc Thiên Hoa dẫn thêm hiệu quả rét lạnh trải rộng khắp cả không trung. Mà ngay cả Liên Quân Long khi nỗ tư trên mặt đất cũng cảm giác được từng cơn buốt giá. Đối với đả kích này, tính hủy diệt của thiên quỷ rốt cục hiện ra rồi. Phát sinh ra cũng không phải do lực phòng ngự của Thủy Mạc Thiên Hoa. Dù rằng lực phòng ngự của ma pháp này rất kinh người. Nhưng nếu như hơn 10 vạn thiên quỷ đồng thời phát động công kích, đúng là có thể phá vỡ nó được. Đáng tiếc, bọn thiên quỷ đã không còn có cơ hội để làm việc này. Thủy nguyên tố là một loại nguyên tố mà Thâm Nguyên Vị Diện không có. Thâm Nguyên sinh vật đương nhiên sẽ không để ý lo lắng vì nó. Nhưng là, sau khi thủy nguyên tố này chính thức hiện ra, thân thể thiên quỷ lại sinh ra biến đổi khác thường. Trước đó, khi lần đầu tiên sóng công kích, liệt diễm phần thành đối với thân thể của thiên quỷ tạo thành hiệu quả nướng chui. Mặc dù phần lớn thiên quỷ thoát được lên không trung, nhưng thân thể của chúng đúng là bị hỏa nguyên tố thương tổn đến mức độ nào đó. Nhất là thể hiện tại đôi cánh mềm yếu nhất trên thân thể. Lúc này, khi một lượng lớn thủy nguyên tố bốc lên, với chúng trước đó vốn đã bị hỏa nguyên tố trộn lẫn vào nhau. Thân thể của thiên quỷ rốt cục không cách nào chịu đựng được. Những cặp cánh yếu ớt trước sau trải qua lửa đốt và bây giờ là màn hơi nước rét lạnh. Tại trong tốc độ lao nhanh xuống, lập tức xuất hiện mức độ tổn hại không giống nhau. Thân thể của thiên quỷ giống như mưa rơi hàng loạt, không ngừng va đập vào Thủy Mạc Thiên Hoa, phát ra chàng chàng âm thanh phanh, phanh, phanh. Chỉ có những tên thiên quỷ tại trong loạt công kích đầu tiên trước đó bị hỏa nguyên tố đánh nhẹ hơn, đồng thời có phản ứng mau lẹ mới kịp bay trở lên. Tiếc rằng, với khoảng cách 200 thước, vốn đã tiến vào trong phạm vi của Liên Quân Viễn Trình công kích. Có Thủy Mạc Thiên Hoa ngăn chặn bên ngoài, các chiến sĩ viễn trình công kích còn có thể do dự gì nữa? Một lượng lớn tên bay lên trời, chuyên biệt chuẩn bị sẵn để tiếp đón những vật bay lên ấy. Kể cả bọn thiên quỷ còn chưa chạm tới Thủy Mạc Thiên Hoa. 1.500.000 tên tinh linh chiến sĩ, 5.000.000 cầm thành viễn trình quân đoàn, mỗi một loạt chút ra, đều có thể mang đi vô số sinh mạng của thiên quỷ. Khi trong thoáng cái Thủy Mạc Thiên Hoa hiệu quả tiêu biến mất, thi thể thiên quỷ trên bầu trời rơi rụng như hạt mưa rơi. Đây là loạt công kích cuối cùng của thiên quỷ, có thể bay thoát trong 10 không được một. Diệp Âm Trúc đứng ở trên tường thành thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất luận trận chiến trên đầu thành kịch liệt như thế nào, đều không đủ để gây ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Nhưng bọn thiên quỷ từ không trung công kích đó mới là điểm trọng yếu cần quan tâm. Nếu để cho chúng nó sản sinh ra sức phá hoại đầy đủ, có thể là viễn trình công kích quân đoàn sẽ tổn thất rất lớn. Như vậy, tại trong cuộc chiến kế tiếp, liên quân ắt sẽ lâm vào cục diện chiến đấu gian khổ. Mà lúc này, trả cái giá nho nhỏ không đáng kể mà thiên quỷ bị tiêu diệt gần 100.000 tên. Đối với liên quân mà nói, không thể nghi ngờ là một trận thắng lợi thật lớn. Đồng thời, một trận chiến này cũng để cho Diệp Âm Trúc nhận thức rõ ràng sự kinh khủng của Pháp Lam. Thủy, hỏa hai hệ ma Pháp Sư, tại Pháp Lam đúng là nhiều biết bao. Để cho hai hệ ma Pháp Sư này trước sau phóng thích ma Pháp đã sinh ra hiệu quả kinh khủng đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải kinh hãi. Đây là thực lực chân chính của Pháp Lam. Một khi để cho thực lực những ma pháp sư này hoàn toàn phát huy đến nơi đến chốn. Như vậy, đối với bất cứ địch nhân nào mà nói, đều là tồn tại như một cơn ác mộng, mặc dù các quốc gia đều cho rằng thực lực của Cầm Thành đã đủ để chống lại cùng Pháp Lam. Nhưng Diệp Âm Trúc lại rất rõ ràng, tại Long khi nỗ tư đại lục thực lực cường đại nhất vẫn như trước chính là Pháp Lam. 12 vạn Pháp Lam Thánh Kỵ Sĩ có lẽ không tính là gì. Nhưng hơn 1.000.000 ma Pháp Sư cao cấp của Pháp Lam lại tồn tại là một đội ngũ cực kỳ kinh khủng. trừ phi là dựa vào cầm đế hào đánh lén, làm cho bọn họ không có cơ hội để thi triển. Bằng không, cầm thành chắc chắn không phải là đối thủ của Pháp Lam. Càng huống chi, tại Pháp Lam còn có 6 vị tháp chủ cái loại ma pháp sư cấp bậc cường đại đó. Uy hiếp trên không trung đã giải trừ, bọn thiên quỷ còn lại trốn chạy chối chết, nhưng trận chiến trên đầu thành lại vẫn giằng co như cũ. Mặc dù tường thành của pháo đài cực kỳ rộng lớn, nhưng đúng là vẫn còn có giới hạn. Lúc này, khắp cả trên đầu thành đều đã bị chiến sĩ song phương giải dày đặc. Chiến sĩ loài người không ngừng từ bên trong pháo đài tiến lên tăng viện. Mà địch nhân cũng từ bên ngoài không ngừng trèo lên đầu thành. Ma pháp của mãnh cầm Đức Lỗ Y đã dùng toàn lực thi triển. Nhưng làm gì được địch nhân công thành với số lượng thật sự quá mức đông đảo. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể ngăn chặn chống cự lại công kích của đối phương. Nhưng số thương vong của liên quân đang gia tăng không biết bao nhiêu lần. Khắc Lỗ Tư có chút lo lắng nói, Nguyên soái, có nên để cho quân đoàn chủ lực của chúng ta tham chiến hay không? Tiếp tục như thế này, chúng ta bị tiêu hao đến mức không gượng dậy nổi, thâm nguyên sinh vật còn có phần lớn không có gia nhập vào trong chiến trường. Tổng số lượng của chúng ít nhất là gấp 10 lần chúng ta. Diệp Âm Trúc ánh mắt kiên định nhìn vào cuộc chiến trên đầu thành. Lúc này, chiến trường còn chưa có trải dài tới nơi chỉ huy của hắn. Lắc lắc đầu, câu trả lời của hắn suýt nữa khiến cho Khắc Lỗ Tư hộc máu. Vẫn chưa đến lúc, chưa đến lúc, vậy ngươi cho ta biết, đến lúc nào mới tính là đúng lúc, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, chiến sĩ của chúng ta đang từng người ngã gục. Đó không phải là sinh mạng ư, ngươi có biết chúng ta bồi dưỡng một gã chiến sĩ thực sự phải hao phí bao nhiêu vật tư nguyên liệu không? Gia đình của bọn họ vẫn đang chờ đợi bọn họ trở về đoàn tụ. Diệp Âm Trúc nhướng mày, Khắc Lỗ Tư nguyên soái, xin ngài chú ý đến thân phận của ngài. Tại đây, ta mới là thống soái. Tất cả những việc ta làm, đều là vì thắng lợi sau cùng. Trên chiến trường, nếu như vì tổn thất của bên ta mà mềm lòng, như vậy, kết cục cuối cùng chỉ có thể nhận lấy thất bại. Gia quân khó tránh khỏi thương vong. Đạo lý này chẳng lẽ ngài còn không hiểu sao? Mắt của Khắc Lỗ Tư Ba đã có chút đỏ bừng. Thủ vệ tại trên đoạn tường thành này, đều là chiến sĩ tinh nhuệ của Lam Địch Á Tư Đế Quốc. Hắn nhìn thấy các chiến sĩ thủ hạ của mình đang ở dưới công kích của thâm nguyên sinh vật từng người ngã xuống. Còn có người khi bị nhiễm phải ôn dịch lại bị những cái miệng to lớn của bọn tang ác này nhai tươi nuốt sống. Được, ngươi không hạ lệnh, ta đi, thân hình Khắc Lỗ Tư chợt lóe, mãnh liệt xông ra ngoài. Bất quá, hắn cuối cùng không có vi phạm mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc. Chỉ là một mình nhảy vào trong chiến trường. Đấu khí thử xác tựa như cầu vồng kinh thiên gia nhập vào trong chiến trường. Cường giả, có lẽ không cách nào thay đổi một trận chiến tranh to lớn như thế. Nhưng là sự gia nhập của cường giả đối với sĩ khí bên mình tăng lên cũng không thể nghi ngờ hiệu quả của nó. Đấu khí thử xác hóa thành cầu vồng kinh thiên trong nháy mắt mang đi ba đầu lâu của tăng ác. Khắc Lỗ Tư vừa mới gia nhập chiến trường. Lập tức triển khai giết chóc điên cuồng, dù là trong cơn phẫn nộ, đầu óc hắn vẫn coi như sáng suốt, không quản tới chiến sĩ loài người có thể đối phó với thực thi quỷ và ma chu thế nào. Chỉ tìm bọn tăng ác lực phòng ngự kinh người mà ra tay. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 10 đầu tăng ác bị hắn trực tiếp chém rụng đầu chết đi. Khiến cho trận chiến này thoáng chốc vô hình chung nhẹ nhàng đi rất nhiều. Số lượng thâm nguyên sinh vật thật sự quá đông đúc, dù là thực thi quỷ chỉ là kẻ lót đường, khi hàng chục tên xông vào một gã chiến sĩ, cũng thường thường có thể mang đến thương tổn có thể chết người. Liên quân chiến sĩ mỗi một người ngã gục, lập tức sẽ có người khác bổ sung vào, nếu như không nhờ ma pháp phụ gia xua tan của thụ yêu Đức Lỗ Y khiến cho năng lực trên người bọn thâm nguyên sinh vật này tiêu tán đi. Chiến tranh có thể sẽ trở nên càng thêm bất lợi. Trong lòng thầm than một tiếng, hàn quang trong mắt Diệp Âm Trúc lóe ra, hạ đạt một mệnh lệnh khác. Bỉ Mông quân đoàn, xuất chiến, pháp lực của ma pháp sư là có giới hạn, còn chưa đến lúc tiêu hao phần lớn. Vào thời điểm này, muốn thay đổi cục diện chiến tranh, nhất định phải tiến hành đả kích với địch nhân một cách áp chế. Dưới tình huống không sử dụng ma pháp, Bỉ Mông cự thú thân là lục chiến vô địch hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chính là thời điểm quan trọng nhất, lực phòng ngự của Bỉ Mông cự thú cũng đủ kinh khủng. Các phương diện đối kháng bản thân chúng lại cao vô cùng. Chiến đấu lúc này là thích hợp nhất từng thân hình cao lớn xuất hiện tại trên đầu thành của pháo đài. Dù là cuồng bạo Bỉ Mông thấp nhỏ nhất, vóc người cũng muốn vượt qua Tăng Ác hơn gấp đôi. Lực lượng của bọn họ có được, lại là bọn Tăng Ác còn lâu cũng không cách nào chống lại nổi. 2000 đầu Bỉ Mông cự thú, rải rác xuất hiện đều khắp tường thành pháo đài. Bọn họ xuất hiện, lập tức khiến cho khí tức khát máu tràn ngập tại trên thành tường. Lợi Trảo Đức Lỗ Y và Bỉ Mông cự thú từ lâu đã không phải là lần đầu tiên phối hợp. Trong nháy mắt khi Bỉ Mông cự thú này xuất hiện, vô số tiếng gầm gừ đồng thời vang lên. Kỹ năng giết gào của Lợi Trảo Đức Lỗ Y thi triển chuẩn xác tại trên người các Bỉ Mông cự thú, khiến cho lực công kích của chúng càng thêm kinh khủng. Mỗi nơi một đầu Bỉ Mông cự thú xuất hiện đều phụ trách chiều dài ước 200 thước hai bên tường thành. Thân thể cường hãn của bọn họ trong thoáng chốc hạ xuống đầu thành. Cả thành đầu đều hơi bị rung lên. Oanh, một đầu Bỉ Mông cự thú xuất hiện cách không xa trước mặt Diệp Âm Trúc. Đây là một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông, thân thể mạnh mẽ trực tiếp dụng vào một đầu Tăng Ác. Bắn tung tên Tăng Ác đó bay xa ra ngoài. Ngay sau đó, đầu Bỉ Mông này với thân thể khổng lồ đó của hắn với động tác linh hoạt hoàn toàn không tương xứng. Rất nhanh xoay tròn một vòng, lợi trảo dài trăm thước đồng thời dương rộng ra, tức thì chung quanh hơn 10 đầu ma chu và thực thi quỷ bị xé thành mảnh vụn. Bước tiến rất nhanh, trong lúc thân hình lóe lên, từ 4 đầu Tăng Ác nơi hắn xẹt qua, ở chỗ đó, chỉ còn lại là thân hình Tăng Ác đã biến thành khối thịt vụn. Diệp Âm Trúc trong mắt phát ra một tia quang mang lạnh lùng. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là Bỉ Mông biết võ thuật ai cũng khó mà chống đỡ được. Dựa vào năng lực thân thể cường hãn và lực lượng kinh khủng, cho dù dưới tình huống một chống một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông này có lẽ không phải là đối thủ của Khắc Lỗ Tư Nguyên Soái. Nhưng, trong cuộc hỗn chiến thế này, lực sát thương mà Bỉ Mông cự thú có khả năng tạo nên, thì không phải Khắc Lỗ Tư có thể so sánh được. Bỉ Mông cự thú đi qua nơi nào? Trên đầu thành pháo đài tựa như bị một cơn lốc xoáy cuốn qua. Tại trước mặt bọn họ, Tăng Ác cũng như là thực thi quỷ, Ác Liêm, Ma Chu không khác nhau chút nào, giống như nhau vô pháp ngăn cản được bọn họ tí gì. Từng khối thi thể hình dạng vỡ vụn bay tán loạn xuống thành. Các Bỉ Mông cự thú tiến vào trạng thái giết chóc trong mắt lộ ra quang mang khát máu. Điên cuồng tàn sát địch nhân quanh mình. Có tác dụng của kỹ năng giết gào, lực công kích của chúng cực kỳ biến thái. Gần như thời gian chỉ qua 10 lần hít thở, áp lực trước đây liên quân phải chịu đựng trên đầu thành đã không còn lại chút nào. Thâm nguyên sinh vật tụ tập trên thành đã biến thành thi thể từng tảng lớn tảng lớn. Thâm nguyên sinh vật từ dưới chân thành leo lên thậm chí còn không có nhanh bằng tốc độ giết chóc của các Bỉ Mông cự thú này. Vì để cho Bỉ Mông cự thú phát huy hết khả năng xuất ra lực công kích kinh khủng của họ. Liên quân chiến sĩ kể cả ba chủng tộc Đại Đức Lỗ Y ở bên trong. Toàn bộ lui về bên trong tường thành, dành không gian rộng lớn thêm nữa để cho Bỉ Mông cự thú thi thố tài năng. Bỉ Mông cự thú cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Thân thể mạnh mẽ cứ như là những cỗ chiến xa rong ruổi tại trên đầu thành. Nơi nào nó lướt qua thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Khắc Lỗ Tư một thân nhuộm đầy máu tươi bay ngược trở lại bên Diệp Âm Trúc. Nhìn Bỉ Mông cự thú quá kinh khủng, trong lòng không khỏi giật nảy người phát dùng mình. Đây đúng là 2000 đầu Bỉ Mông cự thú. Không hổ là đệ nhất chiến sĩ lục chiến vô địch của thú nhân tộc. Lực chiến đấu của bọn họ thì khó mà tưởng tượng được. Khiến hắn giật mình kinh hãi nhất chính là công kích của Bỉ Mông cự thú này cũng không phải là hỗn loạn không trương pháp. Ngược lại rất có quy luật, tựa hồ bọn họ đã thi triển một loại vũ kỹ đặc thù. cuối cùng dưới tình huống có thể sử dụng lực lượng ít nhất mà thu được thành quả chiến đấu lớn nhất. Bỉ Mông cũng học biết vũ kỹ sao? Nơi khóe miệng toát ra một tia cay đắng. Khắc Lỗ Tư bây giờ rốt cục hiểu được, vì sao Mã Tây Mạc Đại Đế có thể lập nhi tử của Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp làm thái tử. Chỉ cần Diệp Âm Trúc còn sống, Tú Nhân tộc thì tương đương như là hậu thuẫn của Cầm Thành. Thử hỏi, tìm khắp cả Lam Địch Á Tư Đế Quốc, làm sao có một chi quân đội nào có thể ngăn cản được công kích của Bỉ Mông quân đoàn đây? Càng huống chi, Tú Nhân tộc còn có 9 đại thần thú tồn tại cùng với Tử Tinh quân đoàn đó, lực chiến đấu giống nhau thật là kinh khủng. Đắc tội với Cầm Thành, tuyệt đối là một lựa chọn kém thông minh nhất. Nguồn, trận chiến trên đầu thành đang trở nên càng lúc càng đơn giản. Theo sự gia nhập của Bỉ Mông cự thú, Thâm Nguyên sinh vật còn muốn bước lên đầu thành đã biến thành chuyện cực kỳ khó khăn. Giảm bớt số lượng lại, khiến cho cuộc chiến trên thành đã biến thành cục diện ưu thế một bên. Dù là Thâm Nguyên sinh vật môn vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống người sau xông vào. Nhưng là, so với trước, bọn họ đã không thể mang đến cho liên quân lực sát thương bao nhiêu nữa. Cách Lạp Tây Tư, thanh âm Diệp Âm Trúc phá không vang lên. Chấm, Cầm Đế đại nhân, có ta, thanh âm hùng hậu từ bên trong pháo đài vang lên. Một đạo thân ảnh dũng mãnh trong chớp mắt đã đi tới bên người Diệp Âm Trúc. Đầu thần thú có sức mạnh khủng khiếp này nhìn Diệp Âm Trúc. Trong mắt tràn ngập quang mang khao khát và nịnh nọt, khi ánh mắt của hắn ngẫu nhiên chuyển về hướng chiến trường. Càng lộ vẻ hưng phấn đến tột cùng. Hãy đi đi, Bỉ Mông quân đoàn bắt đầu từ bây giờ do ngươi chỉ huy. Không được tiến sâu, phạm vi công kích bên ngoài pháo đài 5 dặm. Tuân lệnh, Cầm Đế đại nhân, ngài cứ chờ kết quả đi. Hắc hắc, Cách Lạp Tây Tư mừng rỡ quá mức mong đợi. Nhìn thấy trận chiến đấu trên đầu thành, hắn sớm đã ngứa ngáy tay chân không chịu nổi. Thân là chiến tranh cự thú, bản thân hắn như tên gọi chính là vì chiến tranh mà sinh ra. Một tiếng rít gào gần như điên cuồng từ miệng Cách Lạp Tây Tư vang lên. Thân thể khổng lồ của hắn mãnh liệt bay lên trời, hướng phía ngoài thành bổ nhào tới. Tất cả Bỉ Mông cự thú dưới tiếng giống giận dữ dẫn dắt của Cách Lạp Tây Tư, cùng một lúc phát ra tiếng kêu giống đồng loạt, không phân biệt trước sau đồng thời hướng dưới thành nhảy vọt đi. Diệp Âm Trúc động tác rất nhanh, khi Cách Lạp Tây Tư từ trên đầu thành bay lên trời. Hai tay hắn đã giơ lên, đưa ngón trỏ, bịt ngay lỗ tai mình, trong khi Khắc Lỗ Tư còn có chút không rõ hành động của Diệp Âm Trúc này là vì cái gì. Thì Cách Lạp Tây Tư bay vọt lên tại giữa không trung đã nói cho hắn đáp án. Hình người của Cách Lạp Tây Tư vốn đã phi thường cường tráng. Nhưng lúc này, tại giữa không trung, hắn đã khôi phục bản thể. Chiều dài cự thú kinh khủng vượt qua 100 thước, trực tiếp hướng dưới thành rơi xuống. Khắc Lỗ Tư cuống quýt học theo bộ dáng của Diệp Âm Trúc bịt kín lỗ tai mình. Có điều, động tác của hắn đã chậm một chút, thể trọng của Cách Lạp Tây Tư thật sự quá kinh khủng. Khi hắn biến thành bản thể xong, cơ hồ là trong nháy mắt đã rơi xuống trên mặt đất. Cách chương,